Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, tới cứu viện. Canh 2, Lãnh Phi ở trong đám người xuyên qua, hắn không có vội vã đi hẻm nhỏ, không cho Bạch Tượng Tông vây công cơ hội, không tra rõ Bạch Tượng Tông lai lịch trước, vẫn là không động thủ thì tốt hơn. Bạch Tượng Tông không thể so với Vong Ưu Lâu cùng Kim Đao Môn. Bạch Tượng thần công ban đầu để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Còn có Vạn Tượng kiếm quyết càng không thể khinh thường. Trừ đó ra, không biết còn có cái nào kỳ công tuyệt kỹ. Hướng theo tu vi càng cao, hắn càng ngày càng cẩn thận một chút, càng là biết rõ kính sợ. Võ giả lực lượng mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng. Hắn thân như lưu truyền tá, dọc theo Chu Tước đại đạo một mực đi hướng bắc, đến Minh Dương đường phố trước, còn có một con đường liền chuyển hướng nội phủ chỗ tại biết rõ đường phố. Đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên chợt lách người. A, bỗng nhiên hét thảm một tiếng vang dội, Lãnh Phi sau lưng một cái lão ông ngã xuống đất, co quắp lật ra bằng nửa con mắt. Hắc, Lãnh Phi sắc mặt âm u liếc một cái đám người, khom người đem lượng viên linh đan nhét vào lão ông trong miệng. Một viên là trường sinh đan, một viên là giải độc linh đan. Suy, một tiếng kêu nhỏ, keng, Hạc Minh đao ra khỏi vỏ, như giải lụa ánh đao từ hông bên dâng lên, ở trước người vẽ ra một cái một nửa hình cung. Trong tiếng thanh minh, một cái ánh xanh chớp động châm nhỏ rơi xuống đất. Hắn hiện tại thân thể bản thân tốc độ tăng vọt, lại thêm sức mạnh mạnh mẽ, quơ đao như điện, phối hợp kinh người nhãn lực cùng tư duy đánh giá. Đánh rơi ám khí chỉ là một bữa ăn sáng. Đinh đinh đinh keng, tiếng thanh minh bên tai không dứt. Từng cây lam kim rơi mà. Sau đó ánh đao vờn quanh thân thể một vòng, đem mình cùng lão ông bảo vệ ở trong đó. Lam châm đều bị ánh đao đánh rơi. Tại chung quanh bọn họ xếp thành hình một vòng tròn. Sáu người tướng mạo bình thường nam tử trung niên chuyển thân liền đi. Lẫn vào đám người biến mất. Lãnh Phi cắn răng, cúi đầu nhìn một chút lão ông. Lão ông chậm rãi mở mắt, run run rẩy rẩy đưa ra khô gầy bàn tay phải, sờ về phía Lãnh Phi cánh tay. Tựa hồ muốn bò dậy, Lãnh Phi lại đột ngột vừa lui. Lão ông bàn tay đập khoảng không, rơi xuống đất phát ra trầm đục tiếng vang. Nền đá xanh phảng phất chấn động động một cái. Nhưng đây nền đá xanh không phải là bình thường đá xanh, cho dù cao thủ võ lâm cũng không cách nào phá hư. Đao kiếm khó thương, những người chung quanh hơi biến sắc mặt, rối rít né tránh. Thân là thanh ngọc thành người, đều có vài phần nhãn lực, một trường có thể đem đá xanh đánh ra như vậy vang lên. Tuyệt đối là cao thủ, hơn nữa liên quan đến màu lam châm, đó chính là sinh tử chém giết, vẫn là tránh xa một chút thì tốt hơn. Cái này cùng bình thường đánh nhau không giống nhau. Lãnh Phi chuyển thân đã quẹo vào biết rõ đường phố. Biết rõ đường phố có Đăng Vân Lâu bên trong hộ vệ dò xét. Hắn thanh tĩnh lại, nhớ lại lúc trước tình hình, âm thầm nghiêm nghị, Bạch Tượng Tông làm việc xuất nhân ý biểu, xem như hèn hạ, lão kia ông là chân chính động thủ chi nhân, còn lại những cái kia bắn ám khí chỉ là che chở. Vì lão ông hành động mà đổi vị trí ánh mắt của hắn, thua thiệt Lãnh Phi nhãn lực hơn người. Hơn nữa phản ứng nhanh chóng, kịp thời đoán được khác thường đến, chuyển thân liền đi không chút do dự, cuối cùng tránh qua một kiếp này. Nếu hơi có một chút chủ quan không có đoán được, khả năng vào lúc này đã nằm xuống. Hắn khó có thể tin là Bạch Tượng Tông lớn mật, bọn họ vì sao dám càn rỡ như vậy, tại trước mặt mọi người tập kích ám toán, trong này nhất định có duyên cớ. Hắn đạp vào nội phủ, trực tiếp xuyên qua hồ sen, đến đại sảnh, Tôn Hào Chính đang trong sảnh nhìn từng cái quyển tông. Nhìn thấy hắn vào đây, Tôn Hào bỏ xuống quyển tông, ha ha cười nói, Lãnh Phi, ngươi chính là khách quý a. Lãnh Phi từ khi trở thành bên trong hộ vệ, lại là cận vệ, có thể nói ru rú trong nhà, hoặc là theo phu nhân cùng ra ngoài. Phu nhân không ra khỏi cửa thì liền một mực ngây ngô ở trong viện không ra được. Lãnh Phi nói, tổng quản, ta hôm nay gặp phải ám sát, là Bạch Tượng Tông tạo nên, bọn họ muốn trả thù rồi. Đây là đương nhiên, Tôn Hào sắc mặt nặng nề. Ngươi phải cẩn thận, Bạch Tượng Tông không thể so với Vong Ưu Lâu, Kim Đao Môn, thậm chí Thính Đào Biệt Viện. Lãnh Phi, sắc mặt khó coi, Tôn Hào nói, càng khó dây dưa là, Bạch Tượng Tông làm việc càng không từ thủ đoạn, chỉ hỏi ân oán không vấn đạo lý, bọn họ sao dám tại Chu Tước trên đường lớn ám sát ta. Lãnh Phi cau mày, chẳng lẽ không sợ tuần tra bắt? Nơi này có một quy củ, Tôn Hào nói, phàm là liên quan đến thảm án diệt môn, có thể tại bất cứ lúc nào trả thù, chỉ cần sớm cùng triều đình báo cáo chuẩn bị một tiếng. Triều đình thì sẽ không truy cứu, nhưng không thể lạm sát kẻ vô tội, chỉ có thể trả thù diệt môn chi nhân. Lãnh Phi cau mày nói như vậy, bọn họ có thể tại bất cứ lúc nào ám sát ta. Vâng, Tôn Hào gật đầu một cái, cho nên đây mới là khó giải quyết, ngươi muốn luôn luôn cẩn thận, không thể khinh thường. Lãnh Phi nói, triều đình thật đúng là đủ nhân từ, đây là e sợ cho thiên hạ không loạn, ai dám diệt môn, như vậy cái truy sát pháp, dùng xa luân chiến pháp mà nói, không ngủ không nghỉ, luôn có thể để cho đối thủ tan vỡ cho nên giết chết. Hắn đối với triều đình cách làm rất không minh bạch, một mực không có hiểu rõ suy luận. Quái lạ, nhìn đến thật giống như chèn ép cao thủ võ lâm chém giết. Có thể lại hình như khích lệ, không mò ra triều đình xác thực mục đích. Tôn Hào trầm giọng nói, cho nên không thể chỉ dựa vào bản thân ngươi. Phu nhân đã hướng về phía trong cốc cầu viện, để cho trong cốc phái cao thủ bảo hộ ngươi. Ngoặc kép. Đa tạ phu nhân rồi. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Phu nhân Tống Tuyết Nghi đối với mình cực coi trọng, có thể nói là ơn tri ngộ. Tôn Hào nói, ở tại nội phủ hẳn đúng là an toàn, cho nên tận lực đừng đi ra. Cũng đúng. Lãnh Phi nhẹ gật đầu. Hắn ôm quyền xá, chuyển thân quay trở về tiểu viện mình, nhìn thấy Đồng Oánh đã ngồi ở chỗ đó uống trà, lau chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Gặp phải bọn họ, Lãnh Phi cau mày, công tử, hơi kém không thấy được nữa ngươi, muốn chặn đường ta. Đồng Oánh dịu dàng nói, theo sau lại khinh thường, cũng không nhìn một chút ta là ai. Lãnh Phi nói thật, được đi, bọn họ quả thật rất lợi hại, nhất định phải chặn lại ta không thể, ta dùng thuật dịch dung mới thoát thân. Đồng Oánh xóa sạch một thanh sáng bóng cái trán mồ hôi hột. Lãnh Phi nói, tại bọn họ bên cạnh hiển lộ thuật dịch dung. Đồng Oánh khinh thường nói, trong thiên hạ biết rõ thuật dịch dung không có mấy cái. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới, ta sẽ giả dạng là một đứa bé. Lãnh Phi sinh ra lòng hiếu kỳ. Đồng Oánh nói, vừa vặn một cái nho nhỏ xúc cốt thuật, phối hợp thuật dịch dung, liền thiên y vô phùng, thân thể thu nhỏ lại một nửa, thành 8 tuổi tiểu hài tử. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, như thế không ngờ, xúc cốt thuật thêm thuật dịch dung, quả thật không dễ bị phát hiện. Bất quá Bạch Tượng Tông cũng không phải người ngu, lại như vậy hai lần, nhất định có thể phát hiện khác thường, gần đừng đi ra rồi. Lãnh Phi nói, vâng. Đồng Oánh nhu thuận đáp ứng, vội hỏi, công tử có thể hay không ứng phó đạt đến? Không đáng để lo, Lãnh Phi chậm rãi nói. Đồng Oánh thanh thản một hơi, Bạch Tượng Tông vẫn là đủ lợi hại, nàng tính vào là chân chính thấy Bạch Tượng Tông thủ đoạn. 4 cái nam tử trung niên vây quanh mình, phong bế ra ngoài đường, kín không kẽ hở, luận võ công nàng là kém xa tít táp. Có thể dựa vào thuật dịch dung thoát thân cũng là vận khí. lần sau chưa chắc có thể chạy thoát. Tiếng bước chân vang dội, Tôn Hào sải bước vào đây. Ha ha cười nói, Lãnh Phi, Trường Sinh Cốc cao thủ đến. Ừ, Lãnh Phi không nghĩ tới nhanh như vậy. Tôn Hào nói, phu nhân đang chờ đâu? Chúng ta cùng đi nghênh đón thôi. Lãnh Phi theo hắn cùng đi cổng chính. Nhìn thấy phu nhân Tống Tuyết Nghi cùng Triệu Mama đang ở cửa chờ đến. Cười mỉm nhìn đến biết rõ đường phố phương hướng. Phương xa một cái thanh niên cùng bốn cái trung niên phiêu phiêu mà đến. Chớp mắt đến phụ cận, nhất một người trước mặt chính là để bọn hắn ngẩn ra. Khương sư đệ, Tống Tuyết Nghi cười duyên nói, là ngươi, ngươi có thể khỏi bệnh nhé. Đã khỏi bệnh, Khương Triều nghiêm nghị ôm quyền. Phía sau hắn bốn cái trung niên thần sắc bình thản. Tống Tuyết Nghi ôm quyền hành lễ, gặp qua bốn vị sư huynh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.